thế kỷ 4, thế kỷ 13. Vai trò nào của lý trí trong đức tin? Augustine, tên Latin Augustinus, 354-430. Vào đầu thế kỷ thứ 4 Công nguyên, hoàng đế La Mã hay Roma Constantine nhìn nhận Kitô giáo là tôn giáo chính thức của đế chế, và như thế chuyển đưa thiểu số những tín đồ bị bắt bớ vào gia nhập cộng đồng của xã hội La Mã hùng mạnh. Augustine là một mốc nối quan trọng nhất giữa tư tưởng của thế giới cổ thời và thế giới quan Kitô giáo trung cổ. Sự kiện này chế ngự châu Âu cả nghìn năm tiếp theo đó. Augustine đến từ miền Bắc châu Phi, lúc bấy giờ là một phần của đế chế La Mã. Mặc dầu mẹ ngài là một nữ tín đồ Kitô giáo, Augustine đã không khởi nghiệp như một Kitô hữu. Ông đã được đào luyện trong truyền thống La Mã về khoa hùng biện, và ông đã say mê nghiên cứu giáo thuyết Manichean, phát xuất từ tiên tri Mani, người Iran, chủ trương hai quyền lực thiện và ác, cũng như tư tưởng tân Platon làm sống lại và quảng bá những tư tưởng của Platon trước đây. Sau khi bắt liên lạc với một số tín đồ Kitô giáo có ảnh hưởng và tìm hiểu kinh thánh, Augustine đã trở lại Kitô giáo, kèm với một cuộc tranh đấu lâu dài về tư tưởng và đạo đức mà ông đã xuất sắc kể lại trong tác phẩm tự thú, Confessions của mình. Ông đã được phong chức linh mục và gần sau đó được thỉnh cầu nhận sứ vụ giám mục. Những thư văn và những tác phẩm ý sâu và nghĩa rộng của Augustine đã làm thành một tổng hợp giữa Kitô giáo và tư tưởng của Platon. Ông ít biết đến Aristotle. Ông chịu ảnh hưởng lớn từ tư tưởng của triết gia tân Platon Plotinus, người quan niệm thượng đế của Platon như là suối nguồn của tất cả mọi sự vật hiện hữu, và nhìn nhận con người có khả năng thực hiện sự minh giác nội tâm. Những quan niệm này có thể dễ dàng tích hợp với đức tin về thượng đế như đấng tạo hóa và thông điệp cứu thoát của Kitô giáo. Mặc dầu năng lực trí tuệ rất lớn của mình, nhưng sau khi trở lại đạo, Augustine đã quan niệm lý trí là công cụ hỗ trợ cho đức tin. Trong một câu nói lừng danh, tôi tin để có thể hiểu, qua đó ông muốn nói lý trí một mình không thể bắt nắm được hết những sự thật quan trọng nhất. Ông nhìn nhận tác động của ý chí, tâm thức của toàn thể con người là cực kỳ quan trọng. Augustine có một niềm tin mãnh liệt vào ý chí tự do của con người, nhưng đồng thời cũng có một cảm nhận mãnh liệt hơn nữa vào tính tội lỗi con người sa phạm. Ông quan niệm không có gì chúng ta có thể làm để hòa giải mình với Thượng Đế. Đắm chìm trong tội nguyên tổ, chúng ta không thể tự giải thoát mình khỏi tội tông chuẩn này. Chỉ hành động tự do của Thượng Đế, chỉ ân sủng hay ân điển của Ngài mới có thể cứu được ta, và nếu một số người được cứu và được tiền định như thế bởi sự lựa chọn của Thượng Đế, trong khi những người khác thì không, điều ấy không bởi công nghiệp riêng tư của cá nhân nào. Augustine bảo vệ những quan điểm này trong một cuộc tranh luận nổi tiếng với Pelagius, nhà tư tưởng đầu tiên từ quần đảo Anh Quốc xuất hiện trên lịch sử, người bảo trì lập trường rằng, cuối cùng chính chúng ta tự cứu mình bởi sự lựa chọn tự do của chúng ta. Augustine thuyết phục cộng đồng của giáo hội phải lên án Pelagius là dị giáo, nhưng mối tương quan giữa tự do của con người và ân sủng của Thượng Đế vẫn là một vấn đề nhức nhối quan trọng trong thần học. Cảm nhận của Augustine về tình trạng tội lỗi của con người như được biểu hiện nơi những ham muốn của thể xác đã để lại một ảnh hưởng tai hại trong phần lớn tư tưởng Kitô giáo. Sau đó, tư tưởng này có khuynh hướng đồng nhất tội với dục tính, hay ít nữa tập trung chú trọng vào giới tính như là minh họa trước nhất của tội. Điều ấy lại kết nối với khuynh hướng hạ giá người phụ nữ, xem họ như là cấu kết với những điều trần tục thể xác hơn những người đàn ông, và xem hôn nhân là thấp kém hơn độc thân. Augustine có một cảm nhận mạnh mẽ về lịch sử và sự quan phong của Thượng Đế. Ông đưa ra một phân biệt nổi tiếng giữa thành trì của con người, trật tự trong thời gian của chính sự và quyền lực của con người, được biểu hiện vào thời đại của ông bởi đế chế La Mã, và thành trì của Thượng Đế, định mệnh lý tưởng của con người, trong đó ý định của Thượng Đế cuối cùng sẽ được thể hiện. Nhưng giáo hội Kitô giáo La Mã hóa chiếm một vị trí dị nghĩa giữa hai thành trì đó, một cơ chế nhân loại bất toàn, thay đổi và phát triển trong thời gian dọc theo lịch sử và văn hóa thế trần, đảng khác lại tin vào sự hiện thân và kiện toàn ý định của Thượng Đế. Augustine có một niềm tin rất mạnh vào quyền lực của giáo hội và vào tính quan trọng của sự hợp nhất. Khi có sự chia rẽ giữa giáo hội công giáo chính thống và các tín hữu Kitô giáo phái Donatist ở Bắc Phi, thì ông sẵn sàng sử dụng quyền uy thế tục để thúc đẩy sự tương đồng nhất trí. Các triết gia đạo Islam. Từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13, một mùa hoa nở rộ của văn minh Islam, tiếng Ả Rập, Al-Islam, thuần phục, Thượng Đế, Lý do chúng tôi dùng từ Islam thay từ Hồi giáo, cũng như nhiều thuật ngữ khác về đạo Islam, xin xem chương 7 về đạo Islam, về dịch, đã xảy ra chung quanh miền Địa Trung Hải. Trong thời kỳ này, thần học, triết học, khoa học và y khoa thuộc đạo Islam đã tiến triển hơn châu Âu Trung Cổ. Các triết gia đạo Islam đã phát triển nhiều hệ thống tư tưởng khác nhau. Những hệ thống tư tưởng này đã kết nối triết học Hy Lạp với niềm tin tôn giáo, cũng giống như các nhà tư tưởng cùng thời của đạo Kitô đã làm. Một truyền thống đầy ảnh hưởng của linh đạo huyền nhiệm Islam được biểu hiện trong phong trào huyền đạo Sufi, Al-Sufiya, ngày nay vẫn còn tồn tại. Trong một thời gian, một số gặp gỡ mang nhiều hoa trái đã xảy ra giữa những nền văn minh đối nghịch. Chủ yếu, nhiều tư tưởng của Aristotle đã bị đánh mất đi ở phương Tây, này đã được khám phá lại nhờ các học giả Islam thông qua trường thông dịch tại Toledo ở miền trung Tây Ban Nha. Hồi ấy là biên giới giữa các thế giới Kitô giáo và Islam. Tư tưởng Islam giống với Kitô giáo Trung Cổ trong việc xác nhận quyền uy của truyền thống tôn giáo dựa trên một khải thị được cho là phát xuất từ Thượng Đế như một tiền đề, không thể nghi vấn, nhưng cũng đã được xuất hiện những khác biệt qua những tranh luận nóng bỏng, tương tự như những cuộc tranh luận trong thế giới Kitô giáo, về tương quan giữa lý trí và đức tin, giữa kinh nghiệm tôn giáo cá nhân và quyền uy của phẩm chất tôn giáo. Một cuộc tranh luận như thế đã được kết thúc bằng sự hành hình Al-Hale vào thế kỷ thứ 10, bởi vị này đã khẳng định niềm tin huyền đạo Sufi của mình có thể đưa đến sự hợp nhất huyền nhiệm với Thượng Đế. Điều này thời bấy giờ bị xem là dị giáo. Ibn Sina, tên Latin Avicenna, 980-1039, đã sử dụng sự phân biệt tinh tế của Aristotle giữa những yếu tố hoạt động và thụ động trong tâm thức con người đưa tới một lý thuyết về việc nói tiên tri hay khải thị. Thượng Đế được cho là đã phát ngôn thông qua trí năng linh thiêng, hoạt động trong trí tuệ của Muhammad, nguyên tử Ả Rập, có nghĩa, sứ giả của Thượng Đế, kẻ đáng tôn vinh, người lập đạo Islam. Trong khi trí năng nặng phần thụ động và tưởng tượng trong trí tuệ của người tiên tri lại diễn tả những sự thật tôn giáo bằng những hình ảnh sống động, theo Ibn Sina, hình ảnh cần được sử dụng để thuyết phục những con người cảm tính về những sự thật tôn giáo và để thúc đẩy họ đi đến hành động. Nhưng các triết gia có thể giải thích các hình ảnh bằng những lẽ của sự thật linh thiêng cao hơn. Ông nói lên sự nghi ngờ về chân lý phục sinh thân xác trong nghĩa đen, tức được hiểu theo chân chữ, và bởi thể tính chính thống của ông đã bị đặt thành vấn đề. Al-Ghazali, 1058-1111, là một học giả lỗi lạc. Ông đã từ bỏ chức vị giáo sư tại Baghdad, đổi lấy một cuộc đời vô gia cư, di hành khổ tu, một nhà linh đạo huyền nhiệm Sufi. Trong một tập sách với tên gọi có phần khiêu khích sự bất minh của các triết gia, The Incoherence of the Philosophers, ông phê phán các triết gia Islam trước đây là đã lệ thuộc tư tưởng Hy Lạp quá nhiều, và đã đánh mất tính chính thống của Quran, tiếng Ả Rập, Quran, có nghĩa kinh Quran, hay thiền kinh. Ông cũng đã thể hiện trước một cách đầy ấn tượng sự phủ nhận của Hume về sự cần thiết của mối tương quan nguyên nhân, hậu quả và sử dụng ý tưởng này vào vấn đề những lý thuyết siêu hình về Thượng Đế. Ông bảo vệ lời kêu gọi của Sufi thực hiện kinh nghiệm tôn giáo hơn là biện luận triết học. Tại Tây Ban Nha, đã có một sự tái bảo vệ triết học bởi Ibn Rushd, tên Latin Averroes, 1126-1198. Ông biện luận rằng, về Muslim, MSLM, tín đồ Islam, không thể tránh sự sử dụng lý trí, bởi bản văn của Quran đôi khi cần đến sự giải thích bằng lý trí. Và các luật gia lại có khuynh hướng bất đồng trong những vấn đề về luật pháp và đạo đức. Ông viết một phản biện đối với Al-Ghazali với tập sách nhan đề sự bất minh của sự bất minh, The Incoherence of the Incoherence, biện luận rằng có sự mâu thuẫn khi dùng lý trí để đánh đổ lý trí. Như thế, ông có chiều hướng lại đưa thần học phụ thuộc vào lý trí. Avicenna và Averroes đã có một ảnh hưởng to lớn trên tư tưởng phương Tây Trung Cổ. Trong thế kỷ 12 và 13, đã phát triển một tranh luận tay ba thật hấp dẫn, gồm thêm cả các triết gia Do Thái, như Maimonides, 1135-1204, người đã viết một tác phẩm nổi tiếng với tên gọi Hướng dẫn cho những kẻ bối rối, Guide for the Perplexed. Nhưng giai đoạn Trung Cổ đa văn hóa này không tồn tại được lâu dài, sự bất khoan dung và sự xung đột đã lên ngôi thay thế, và sau cuộc tái chiếm, Reconquista của Tây Ban Nha bởi chế độ quân chủ công giáo Tây Ban Nha, thì Do Thái và Muslims đều bị cưỡng bách trục xuất. Aquinas, 1224 đến 1274. Như chúng ta đã vừa xem, phần lớn các tác phẩm của Aristotle đã không được sử dụng ở thế giới phương Tây cho đến thế kỷ 12. Điều này đã dẫn đến một cuộc cách mạng ở bên trong tư tưởng Trung Cổ. Mặc dù một số các nhà chức trách bảo thủ của giáo hội đã tìm cách cấm chỉ việc học hành và nghiên cứu về Aristotle, việc hệ thống hóa nguyên Nga mang tính Kitô giáo của Thomas Aquinas được trình bày trong Tổng luận Thần học, Summa Theologica, là dựa trên triết học của Aristotle. Cộng thêm, dĩ nhiên, Kinh Thánh và các giáo phụ, Tổng luận Thần học là như ngôi đại thánh đường, Cathedral, Trung Cổ, một cấu trúc đồ sộ, kỳ vĩ của những khát vọng tôn giáo cao siêu. Đầy tràn những chi tiết phức hợp làm cho ta kinh ngạc về lòng tin và về công trình kiến trúc đã tác tạo nên nó. Mặc dầu gây nên tranh luận thời bấy giờ, tác phẩm này từ đó đã trở nên chính thống của Công giáo La Mã, được tán thưởng bởi thẩm quyền giáo hoàng. Aquinas chấp nhận rằng, những năng lực tự nhiên của lý trí con người có một chỗ đứng chính đáng, tuy giới hạn, trong việc bảo vệ đức tin Kitô giáo, điều mà Augustine và những môn đồ thời Trung Cổ của ông, thí dụ như Bonaventure, có xu hướng phản kháng. Aquinas bảo trì quan điểm của Aristotle và của những người thực nghiệm, rằng mọi tri thức của con người được phát xuất từ nhận thức giác quan, nhưng ông cũng thừa nhận rằng chúng ta phải sử dụng lý trí của chúng ta để nhìn nhận ra các loại hay các mô thức, forms, của các sự vật, và đạt được tri thức khoa học có hệ thống của thế giới. Thiết yếu, ông phân biệt giữa thần học thuần lý và thần học mặc khải. Trong thần học thuần lý, chúng ta sử dụng lý trí mà không cần trợ giúp để chứng minh sự hiện hữu của Thượng Đế, bằng năm con đường, chứng minh, nổi tiếng. Trong thần học mặc khải, chúng ta nhận được trong đức tin sự khải thị của Thượng Đế thông qua Kinh Thánh và giáo hội. Đức tin, được phát hiện, không phải là điều gì nằm trong sự kiểm soát của ý chí chúng ta, nhưng đúng hơn, nó được thiên phú bởi ân sủng của Thượng Đế, Summa Theologica. Về bản tính con người, Aquinas tiếp nối sự phân tích cơ bản của Aristotle về linh hồn thuần lý của chúng ta, gồm những quan năng nhận thức, khái niệm trí tuệ, lý luận lý thuyết và quyết định thực hành đưa đến việc sử dụng ý chí tự do của chúng ta trong hành động. Ông Kitô hóa khái niệm của Aristotle về hạnh phúc, eudaimonia, bằng cách đồng nhất sự kiện toàn tối hậu của chúng ta trong sự hiểu biết và kính yêu Thượng Đế, và ông bổ sung bốn đức hạnh cổ điển của Hy Lạp là can đảm, tiết độ, khôn ngoan và công bình với ba đức hạnh thần học là đức tin, đức cậy và đức mến. Để thể hiện điều này, chúng ta cần nhận được sự soi sáng và ơn ban cho của Thượng Đế. Về vấn đề bất tử, Aquinas giữ lại, có phần thiếu tính nhất quán, một yếu tố của chủ thuyết Platon, cho rằng mặc dầu sự sống lại bao hàm sự tái tạo, recreation, con người như một thân thể sống động, một sự hợp nhất linh hồn và thân xác, nhưng linh hồn đã có một hiện hữu tách biệt trong thời gian giữa chết và sống lại. Hình thức diễn tả này tìm cách giải quyết vấn đề duy trì cái căn tính cá nhân vượt trên thời gian chuyển tiếp, nhưng nó lại nêu lên vấn nạn bằng cách nào một linh hồn tạm thời không thân xác lại có thể là một con người cảm nhận và hành động được. Sự đòi hỏi của Aquinas về lý trí là một điều chính đáng, nhưng giới hạn, thẩm quyền của giáo hội công giáo là thẩm quyền tối thượng đối với ông trong mọi vấn đề thuộc đức tin, và giống như Augustine, ông sẵn sàng cho việc phê chuẩn sử dụng uy lực chống lại những ai bất đồng ý kiến. Ông đã có viết, những người dị giáo sử dụng lý trí của mình gây nên những điều sai trái trong đức tin Kitô giáo sẽ phải bị trục xuất ra khỏi thế giới bằng cái chết, Summa Theologica. Cái ngôi đại thánh đường tinh thần của ông được xây cất lên cho vinh quang của Thượng Đế, nhưng cũng để bảo trì uy quyền của giáo hội, và đây đó nơi một ít góc nhà đen tối một ngọn lửa sáng cũng còn tìm thấy được. Aquinas đã không hoàn toàn kết thúc công trình xây cất lớn lao của ông, bởi trong năm sống cuối cùng của mình, ông đã sinh nghiệm được một thị kiến huyền nhiệm, và ông nói rằng, tất cả những gì ông đã viết ra, nay đối với ông cũng chỉ giống như dâm dạ. 2. Thời phục hưng và cải cách, TK 14, XV, TK, XVI. Đâu là thẩm quyền cho đức tin? Khi Tô giáo là hệ thống đức tin thống trị ở châu Âu dài đến 15 thế kỷ, từ khi Roma sụp đổ, thông qua thời đại Trung Cổ đen tối, Dark Ages, cho đến thời hiện đại, và, mặc dầu những xu hướng thế tục, nó vẫn thấm nhuần trong châu Âu và trong Mỹ thế kỷ 21. Các giáo hoàng của giáo hội công giáo phương Tây thừa hưởng từ đế chế La Mã trung tâm quyền lực tại Roma, và nắm giữ nó đến ngày nay. Nhưng sau sự phân ly năm 1054, phiên bản Kitô giáo chính thống phương Đông đã trở nên độc lập, tập trung vào đế chế Byzantine ở Constantinople cho đến khi đô thành này rơi vào tay người Thổ Nhĩ Kỳ Islam năm 1453, từ đấy được đặt tên là Istanbul. Kitô giáo chính thống tiếp tục cho đến ngày nay tại Hy Lạp và Đông Âu, và được hồi sinh ở Nga hậu Cộng sản. Nhưng giáo hội Kitô giáo hiện hữu khác bắt nguồn từ những thế kỷ sơ khai của Kitô giáo, thí dụ như giáo hội Coptic ở Ai Cập và Ethiopia. Bốn phong trào văn hóa kế tiếp với tầm quan trọng to lớn trong lịch sử thế giới đã phát triển trong châu Âu tân thời đại: phục hưng, cải cách tôn giáo, khoa học và khai minh. Trong thời phục hưng vào thế kỷ 14, 15 và 16, nhiều quan tâm mới được dành cho văn chương, nghệ thuật và triết học của thế giới cổ đại, và những quan tâm này tác động một ảnh hưởng mới, gia tăng sinh lực trên tư tưởng phương Tây. Nền minh triết của cổ nhân này được đón nhìn trực tiếp hơn, thay vì qua ống kính xuyên méo của Kitô giáo Trung Cổ. Như một thành quả, nay dấy lên một phong cách nhân văn về triết học tập trung nhiều hơn vào bản tính con người hơn là vào siêu hình hay thần học. Thí dụ, Vico della Milanucci di Cola ở Ý và Erasmus ở Rotterdam. Phong trào cải cách tôn giáo được đồng thuận cho là đã phát xuất khi Martin Luther, 1483-1546, đồng 95 luận điểm thần học trên cửa thánh đường tại Wittenberg ở Đức ngày 1 tháng 11 năm 1517, nhưng cũng đã có những tiếng nói cải cách trong giáo hội công giáo, thí dụ như John Wycliffe ở Anh thế kỷ 14, đôi khi tiếng nói bất đồng bị trù diệt một cách hung bạo, thí dụ John Huss, một đồ đệ của Wycliffe, bị hỏa thiêu tại Bohemia. Luther là một nhà thần học được giáo dục cao trong truyền thống công giáo, nhưng ông đã sớm đặt thành vấn đề về những tư tưởng và những thực hành của các giáo hoàng người Ý. Ông cực lực phản bác cách buôn bán các ân xá của giáo hội, qua đó dân chúng có thể nghĩ là họ có thể mua được sự tha thứ và một chỗ trên thiên đàng. Điểm chính yếu trong thần học của Luther là giáo lý về sự công chính hóa trước mặt Thượng Đế bởi lòng tin của con người và bởi ân sủng tự do của Thượng Đế. Không qua trung gian quyền uy của giáo hội, và cũng không dựa vào lý trí, Luther minh thị lên án lý trí như là một con điếm. Luther cũng tỏ ra là một người dân nước, phản ứng lại quyền lực của Roma. Ông đã dịch kinh thánh sang tiếng Đức và viết các tác phẩm tranh luận của mình bằng một thứ tiếng bình dân vừa dí dỏm vừa đầy sinh lực làm cho dân chúng dễ hiểu và ưa thích. Tân phong trào cải cách tôn giáo lan rộng mau chóng suốt Bắc Âu, và sự hợp nhất của giáo hội phương Tây bị phủ bóng. Một số lớn các hệ phái và môn phái thể phản, Protestant, ngày nay gọi là Evangelic, Evangelical, tin lành, khác nhau được phát triển, kêu gọi đến kinh thánh và kinh nghiệm tôn giáo cá nhân, hơn là truyền thống của giáo hội. Phiên dịch kinh thánh sang các thứ tiếng của dân chúng trở nên một yếu tố quan trọng trong thứ linh đạo mới này. Từ trước cho đến thời cải cách, kinh thánh chỉ được sử dụng bởi các linh mục và các nhà thần học, những người có thể đọc và hiểu tiếng Latin và Hy Lạp. Một số người phiên dịch trước kia, thí dụ như William Tyndale, đã bị hỏa thiêu bởi các thẩm quyền của giáo hội, vì các vị chức sắc này lo sợ cho quyền uy của họ nếu có ai đọc và tự giải thích sách thánh cho chính họ. Kêu gọi đến kinh thánh trở thành nguồn thẩm quyền cơ bản cho người tin lành, cách riêng cho những người Calvinist hay giáo hội cải cách, Reformed Churches, dưới sự hướng dẫn của John Calvin, 1509-1564. Người đã hệ thống hóa tư tưởng của mình trong tác phẩm chính của ông Institution de la Religion Chrétienne, Institution of the Christian Religion, năm 1536, một nhà nước thần trị Calvinist, một xã hội được điều khiển bởi những lãnh đạo tôn giáo, được thiết lập tại Geneva ở Thụy Sĩ. Giáo phái Calvin lan rộng đến Scotland Huy Dịch, đến phong trào thanh giáo, Puritanism, ở Anh, và sau đó đến Hoa Kỳ với những người lập cư đầu tiên ở đó. Một giáo lý về sự bất khả ngộ của kinh thánh như là lời mặc khải của Thượng Đế được phát triển, một quan điểm mà ngày nay vẫn còn rất phổ biến. Nhưng vấn đề ai là kẻ có một giải thích, giải kinh, đúng đắn thì vẫn luôn dấy lên sự bất đồng giữa các tín nhân. Một số người thuộc môn phái tin lành triệt để, Radical Reformation, thí dụ như những người tái báp tâm, Anabaptist, Anabaptist, chủ trương lễ nghi báp tâm chỉ khi trưởng thành, trên lục địa, và những người Quakers điều khiển bởi George Fox tại Anh Quốc, dẫu vẫn mạnh mẽ nhận ảnh hưởng từ Tân Ước, nhưng cũng kêu gọi đến ánh sáng nội tâm của sự Thượng Đế mặc khải trong tâm và trí của từng cá nhân. Như thế, họ có khuynh hướng nhấn mạnh trên kinh nghiệm tôn giáo cá nhân. Sự bất đồng tôn giáo thường dẫn đến những xung đột hung bạo. Đã có những chiến tranh tôn giáo trong châu Âu tân thời đại, không những giữa Công giáo và Tin lành, nhưng cũng còn giữa các môn phái Tin lành đối nghịch lẫn nhau. Luther đã kêu gọi các nhà cầm quyền nước Đức triệt bỏ bằng bạo lực nhóm tái bát tông, Anabaptists, những người Huguenots, Tin lành Pháp, bị xem như là những kẻ phản bội nước Pháp Công giáo, và đã bị tàn sát hay trục xuất. Sau cuộc nội chiến ở Anh vào giữa thế kỷ 17, chế độ quân chủ và giáo hội Anh giáo được hồi phục, và những người không theo quốc giáo bị bắt bớ. Chỉ dần dần, sau những kinh nghiệm đau thương như thế, dân chúng châu Âu mới bắt đầu chấp nhận việc những tôn giáo khác nhau có thể được phép tồn tại trong cùng một đất nước xứ sở. Một sự tách rẽ giữa giáo hội và nhà nước đã được ghi lại trong Hiến pháp của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. 3. Sự thăng tiến của khoa học, TK, XVI. Làm thế nào áp dụng phương pháp khoa học vào vấn đề con người? Khoa học vật lý hiện đại được trỗi dậy vào thế kỷ 17. Sự kết hợp phương pháp thực nghiệm với lý thuyết toán học hệ thống đã được chứng minh đầy thắng lợi trong các công trình nghiên cứu của Galileo và Newton. Thành quả thuyết minh của hệ thống cơ học Newton cho thấy, bằng cách nào tri thức mới về vũ trụ, cả trên trời lẫn dưới đất, có thể thiết lập một cách vững chắc trên cơ sở những quan sát được đo lường kỹ lưỡng, sẽ không còn cần thiết phải kêu gọi đến những thẩm quyền truyền thống trung cổ của Aristotle, Kinh Thánh và giáo hội về những vấn đề các sự kiện liên quan đến thế giới vật lý. Cố gắng của giáo hội Công giáo tìm cách duy trì một vũ trụ quan tiền Copernicus với thuyết địa tâm đối nghịch với những khám phá mới của Galileo quả là một sự bảo vệ cuối cùng của sự bất khả bảo vệ. Vấn đề khó khăn hơn, vẫn còn đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay, là tới chừng mực nào phương pháp khoa học có thể áp dụng được cho con người chúng ta. Cho vấn đề này, thường xem như có hai lời giải kịch liệt đối chọi nhau, liên kết với hai học thuyết siêu hình về chủ nghĩa duy vật, hay với thuyết nhị nguyên, có phải con người được tác thành hoàn toàn bởi cùng một loại chất thể giống như nơi mọi vật khác trong vũ trụ, và do đó cũng chịu lệ thuộc vào những quy luật của tự nhiên. Những quy luật này được xác quyết là có tính tất định, deterministic, cho đến thời khai sinh học thuyết cơ học lượng từ thế kỷ 20, hoặc nữa chúng ta là sự kết hợp giữa xác và hồn, mà hồn thì được quan niệm như yếu tố phi vật chất, không bị lệ thuộc vào những quy luật của khoa học vật lý, và do đó có khả năng cho tư duy và ý chí. Hai quan điểm siêu hình này được bảo vệ bởi Hobbes và Descartes riêng biệt nhau. Hai quan điểm đó vẫn còn khuynh hướng chế ngự bản đồ tư tưởng của chúng ta. Nhưng như chúng ta sẽ thấy, Spinoza đã còn đề bạt một con đường thứ ba. Hobbes, 1588-1679. Thomas Hobbes, gốc người Anh, đã cho xuất bản tác phẩm nổi tiếng nhất của ông, Leviathan, năm 1651, trong thời kỳ nội chiến ở Anh Quốc. Đây là một trong những tác phẩm cổ điển lớn về triết học chính trị, nhưng những kết luận xã hội của ông thì lại phân xuất từ những tiền đề về bản tính cá thể của con người. Hobbes kịch liệt bác bỏ chủ thuyết nhị nguyên và hệ thống tư tưởng Aristotle trung cổ, và biện luận rằng khái niệm đích đáng về linh hồn như là bản chất phi chất thể là điều tự mâu thuẫn. Thay vào đó, ông chấp nhận chủ thuyết duy vật siêu hình không khoan nhượng về bản tính con người, xem sự sống như là một sự chuyển động của tay chân, cảm xúc như là sự chuyển động của các cơ quan trong thân thể, và ham muốn như là tình trạng của thân thể và bộ não gây nên chuyển động thân thể. Triết học của Hobbes là một triết học đầu tiên theo chủ nghĩa tự nhiên một cách hệ thống, nhằm giải thích bản tính con người và xã hội con người. Hobbes có một quan điểm trần trụi vì bản tính con người cá thể, xem nó trong thực chất là tự kỷ, selfish. Các ham muốn của mỗi người là cho sự tồn tại và sự tái sản xuất của chính mình. Chúng ta chăm lo cho gia đình trực tiếp của mình, đó là, cuối cùng ra, thành phần của sự tái sản xuất con người. Nhưng chúng ta có ít, hoặc chẳng có gì quan tâm đến kẻ khác. Đó là một sự tiên báo về cách tiếp cận của Darwin mà chúng ta sẽ bàn đến trong chương 12. Con người không thể tránh khỏi tình trạng cạnh tranh người này đối với người khác vì cơm ăn, đất ở, và tất cả các nguồn lợi khác. Bởi vậy, nếu không có một quyền lực chung để giữ gìn trật tự, thì dân chúng sẽ tìm đến trộm cắp và bạo lực, rồi từ đó đưa đến bất an về tài sản cũng như cuộc sống. Theo một câu nói của Hobbes thường được trích dẫn, thì cuộc sống của con người trở nên cô độc, nghèo hèn, kinh dị, hung ác, và ngắn ngủi. Bởi vậy, ông biện luận rằng, có một nhu cầu thiết yếu cần đến một quyền năng với độc quyền có hiệu lực sử dụng sức mạnh, để giải cứu dân chúng khỏi những điều ác của tình trạng của tự nhiên, the state of nature. Và như thế, vì tư lợi của từng người, cần phải từ bỏ chút nào sự tự do cá nhân để bảo đảm sự an toàn, và phải nhìn nhận thẩm quyền của một quyền năng nào đó đủ mạnh để bắt tôn trọng sự thực hành các quy luật. Quan niệm của Hobbes về bản tính con người hàm nghĩa vô thần, ông không thể nói điều đó một cách công khai trong thế kỷ 17, và như thế ta còn nghe được ông nói đến Thượng Đế trong các tác phẩm của ông, nhưng điều đó xem ra không có gì quan trọng trong các luận cứ chính của ông, trong đó không có những luận bàn về tạo thành, mục đích, cứu chuộc hay phán xét do thần linh. Và khi bàn đến quyền năng hiện hành, ông quan niệm các giáo hội phải quy phục thẩm quyền của nhà nước. Đây là lúc cần nhớ rằng, những câu nói tình trạng của tự nhiên và bản tính con người là cực kỳ dị nghĩa, như ta đã ghi nhận trong chương dẫn nhập, một số các nhà tư tưởng tân thời đại như Thomas Hobbes, John Locke và Jean-Jacques Rousseau có khuynh hướng hiểu bản tính con người như được giả định thì đã có trước khi xảy ra sự kiện xã hội có tổ chức. Nhưng có nhiều lý do để tin rằng con người đã luôn từng là những tạo vật có tính xã hội cao, và ý tưởng những con người cá thể, hoàn thiện như thế, cùng đến với nhau để tạo thành xã hội là một câu chuyện thần thoại. Descartes, 1596-1650. René Descartes, một triết gia người Pháp, là một nhân vật trung tâm trong cuộc cách mạng khoa học thế kỷ 17. Ông góp phần vào sự phát triển các ngành toán, vật lý, sinh lý và triết học. Những công trình khoa học của ông đã bị quá tuổi từ lâu, nhưng những tác phẩm triết học của ông thì vẫn còn vững chân tồn tại trong các chương trình giảng dạy, bởi chúng diễn tả những khái niệm cơ bản và những luận cứ mà một người làm triết học nào cũng phải bàn đến. Điều liên quan nhất đến chúng ta ở đây là khái niệm nhị nguyên của Descartes về bản tính con người gồm có thân xác và linh hồn, hai bản thể khác biệt, nhưng tương tác, mọi thứ có thể hiện hữu mà không cần đến bản thể thứ hai. Theo đó, ông tiếp nối một truyền thống đã lâu đời, gồm cả Platon, nhưng ông đưa ra một chú giải mới về sự phân biệt cùng với những luận cứ mới. Theo Descartes, thì thân xác chiếm một chỗ trong không gian và lệ thuộc vào các quy luật của tự nhiên mà khoa học nghiên cứu, nhưng nó không có những thuộc tính của tinh thần, chỉ có tinh thần hay linh hồn suy tư, cảm xúc, nhận thức và định đoạt, kèm thực thi ý chí tự do. Linh hồn này là phi thể xác, nó không được cấu thành bởi vật chất. Nó không chiếm cứ không gian, mặc dầu nó có thay đổi trong thời gian, và không thể được khảo nghiệm với các phương pháp của khoa học vật lý. Hơn nữa, linh hồn có thể tiếp tục sống sau khi thân xác chết đi, chuyên trở căn tính của một con người đi vào kiếp sống sau. Như thế, Descartes đưa ra một sự phân biệt giữa con người sở hữu một linh hồn phi vật chất và thú vật không có ý thức. Trong tác phẩm diễn ngôn về phương pháp Discours de la méthode, Discourse on Method, năm 1637, Descartes viết một trình bày mở đầu về những tư tưởng của mình trong hình thức bán tự truyện, diễn tả kỹ càng hơn trong những bài ngẫm suy siêu hình, Meditations Metaphysics, 1647, luận cứ chính về chủ thuyết nhị nguyên khởi đầu bằng suy nghĩ rằng, bất cứ điều gì mà người ta nghi ngờ, người ta không thể nghi ngờ sự hiện hữu của chính mình như là một hữu thể ý thức, mặc dù người ta có thể, ông khẳng định, nghi ngờ mình có chăng một thân thể. Như thế, Descartes sử dụng lý trí thuần túy một cách phản tư, xem xét nội tâm để tìm cách chứng minh những sự thật siêu hình cơ bản về linh hồn, và sau đó ông đề xuất biện luận từ bản tính của những tư tưởng tinh thần của chúng ta đi đến sự hiện hữu của Thượng Đế. Nhưng trong phần 5 của diễn ngôn, Descartes cung cấp một luận cứ khác, nhiều tính thực nghiệm hơn cho thuyết nhị nguyên được xem như là giả thuyết giải thích tốt nhất cho cách hành xử có thể quan sát được của con người và thú vật. Ông biện luận rằng, có một sự phân biệt về thể loại hơn là về cấp độ giữa những quan năng bẩm sinh giác tính của con người và của thú vật, phân biệt ngôn ngữ như là phân tố khác biệt của lý tính con người. Chính cái thể loại lý tính dựa trên cơ sở thực nghiệm này, đó là sự xác định của một số khả năng bẩm sinh tinh thần như là riêng biệt cho giống loại con người, mà Noam Chomsky và nhiều người khác đã lại bàn đến trong thế kỷ 20, xem chương 12. Bằng cách phân đôi bản tính con người ra hai lĩnh vực siêu hình khác nhau, lĩnh vực vật lý và lĩnh vực tinh thần, Descartes, giống như nhiều người khác, nghĩ rằng ông có thể áp dụng phương pháp khoa học cho lĩnh vực vật lý, nghiên cứu thể xác trong khoa giải phẫu học và sinh lý học, trong khi vẫn là một tín đồ công giáo chính thống trong niềm tin vào một thượng đế vô biên, phi vật chất, và một linh hồn có hạn, cũng phi vật chất, bất tử, với ý chí tự do. Spinoza, 1632-1677. Benedict de Spinoza, một triết gia người Hà Lan. Cội nguồn người Do Thái bị trục xuất khỏi Tây Ban Nha thời Reconquista, tài chiếm, cung cấp một thỏa hiệp giữa hai lựa chọn cứng rắn là nhị nguyên và duy vật. Trong tác phẩm chính của mình, Đạo Đức Học, Ethics, gồm nhiều siêu hình hơn là đạo đức, Spinoza đã đồng nhất thượng đế với tổng thể tự nhiên. Và như thế, ông vẫn giữ những ngôn ngữ kính tôn đối với thượng đế hay tự nhiên, nhưng không còn khái niệm của kinh thánh về thượng đế như đấng tạo hóa thân vị siêu việt của toàn thế giới. Quan điểm của Spinoza là phiếm thần, không phải hữu thần chính thống. Về vấn đề bản tính con người, Spinoza khai triển một học thuyết hy hữu, rằng vật chất và tinh thần không phải là hai bản thể, nhưng là hai thuộc tính của một thực tại cơ sở phức hợp. Nó được gọi là nhị nguyên thuộc tính, dualism of attribute, hay học thuyết lưỡng diện, double aspect theory. Khái niệm siêu hình mang tính kỹ thuật, technical metaphysics, của ông về bản tính, thuộc tính, yếu tính, vân vân, khó giải thích, nhưng nó có một đứa con tinh thần là học thuyết căn tính của tinh thần, identity theory of mind, ở thế kỷ 20. Học thuyết này nói rằng, những sự kiện tinh thần đồng nhất với những sự kiện của bộ não, có hai hình thức biểu hiện khác nhau, tinh thần và vật chất, nhưng chúng áp dụng vào cũng cùng một sự kiện. Điều này cũng có thể diễn tả, theo cách dùng mà ta đã học được nơi Aristotle trong chương 5, bằng cách nói rằng, tinh thần là cái mà chức năng bộ não làm. The mind is what the functioning brain does. 4. Thời khai minh, TK, XVII. Khoa học có thể là kim chỉ nam cho cuộc sống. Từ giữa thế kỷ 17, khi mà khoa học rộng rãi được chấp nhận như là phương thế độc nhất để có được tri thức trên thế giới vật chất, thì đề xuất được nhiều lần đưa ra là sự áp dụng các phương pháp khoa học vào con người. Trong phong trào tư tưởng ở châu Âu mang tên khai minh, Enlightenment, Oxford, Seconda Lumios, tập trung vào thế kỷ 18, niềm hy vọng được nêu ra là tư trào khai minh đó không những đưa lại cho chúng ta tri thức về con người, mà cũng làm cho ta có khả năng giải quyết những vấn đề của nhân loại, của nhân tính, humanity. Khai minh có thể vắn tắt tóm kết như là niềm tin, hay đức tin, vào năng lực của lý trí, hay lý tính, để cải tiến điều kiện hiện hữu của con người. Thời ấy thường được rộng rãi nghĩ rằng, lý tính ứng dụng cho ích lợi của cá nhân con người trong y khoa và giáo dục, trong cải cách xã hội về kinh tế và chính trị, có thể đưa đến tiến bộ mà đến nay chưa từng thấy của con người. Trong những phiên bản cực đoan của nó có thể trở nên yêu sách cho rằng khoa học có thể thay thế mọi hướng dẫn khác cho cuộc sống, như tôn giáo, luân lý, quyền lực của quân vương và quý tộc, và truyền thống xã hội. Phong trào khai minh mang những hình thức khác nhau trong các quốc gia đối nghịch ở châu Âu. Tại Anh Quốc, nơi đã mệt mỏi với những kinh nghiệm tang tóc do cuộc nội chiến thế kỷ 17, đã có một tiến triển tuần tự và một cải cách xã hội từng phần. Và nền dân chủ đã được thể hiện từng chặng. John Locke đã đưa lại một giải trình theo chủ nghĩa kinh nghiệm về nguồn gốc của mọi tư tưởng của chúng ta trong kinh nghiệm được trình bày trong tác phẩm tiểu luận về tri thức con người, Essay Concerning Human Understanding, năm 1690. Mặc dầu duy trì lý thuyết nhị nguyên và chủ nghĩa hữu thần, Locke kêu gọi đến lý trí và kinh nghiệm hơn là vào tôn giáo mặc khải. Triết học chính trị của ông chủ trương cần có một chính quyền, và những giới hạn của quyền lực phát xuất từ những nhu cầu và những quyền lợi của cá nhân con người, cách riêng những quyền tư hữu. Tư tưởng của Locke có ảnh hưởng lớn trên bản phác thảo của Tân Hiến Pháp Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ năm 1776. Hume, 1711-1776. David Hume, người gốc Scotland, là một trong những nhân vật phát động phong trào khai minh. Tác phẩm chính của ông là bộ sách ba quyền luận thuyết về bản tính con người, Treatise of Human Nature. Năm 1739 đến 1740, được viết trong những năm tuổi 20 của ông. Sau này ông viết bình dân hơn về những tư tưởng chính yếu của ông trong hai tập thẩm vấn, Inquiries, bàn về tri thức con người, và về đạo đức học. Ông cũng biên soạn nhiều chủ đề khác, bao gồm tôn giáo, chính trị và lịch sử. Hume áp dụng chủ nghĩa kinh nghiệm một cách nghiêm ngặt hơn bao giờ trước đó. Ông khẳng định rằng mọi khái niệm đều phân xuất từ kinh nghiệm. Và tất cả tri thức về thế giới phải đặt trên cơ sở của kinh nghiệm. Lý trí thuần thục có thể chứng minh thành quả chỉ về những tương quan của các ý tưởng trong luận lý và toán học. Nó không thể sản xuất một loại sự thật bản chất nào về thế giới. Luận thuyết của ông mang phụ đề đầy ý nghĩa. Một thử nghiệm, để đưa phương pháp thực nghiệm lý luận vào các vấn đề luân lý. an attempt to introduce the experimental method of reasoning into moral subjects. Ở đây thực nghiệm là kinh nghiệm, và luân lý có nghĩa là thuộc con người. Đó là một trong những thử nghiệm nghiêm túc đầu tiên về một lý thuyết khoa học về con người, mặc dầu nó vẫn là một công trình triết học nhiều hơn là tâm lý. Phiên bản của Hume về chủ nghĩa kinh nghiệm xác định rằng, tất cả mọi ý tưởng đều phân xuất từ cảm nhận, hoặc do giác quan, hay do phản ánh, reflection, nghĩa là ý thức nội quan về những trạng thái tinh thần của chính mình. Ông biện luận rằng chúng ta không có ý tưởng gì về sự việc, ngoại trừ một gói những đặc tính cảm nhận được, theo quan điểm hướng dẫn của triết gia Berkeley người Irish. Nhưng Hume đã bi tráng đi xa hơn Berkeley, khi ông biện luận rằng chúng ta không có khái niệm mạch lạc nào về linh hồn, hay bản chất tinh thần chúng ta không ý thức gì hơn là một chuỗi các tình trạng tinh thần trong ta, và như thế không có ý tưởng gì về một tự ngã liên tục. Ông cũng biện luận một cách lạ lùng rằng, chúng ta không có ý tưởng gì về tính nguyên nhân hay liên kết thiết yếu, ngoại trừ như một chuỗi thời gian đều đặn về các loại sự kiện. Theo Hume, không có lý do hợp lý nào để chờ đợi những tương liên đã một lần kinh nghiệm này lại được tiếp tục trong những trường hợp mới. Đó chỉ là bản tính con người phi hợp lý. Theo bản năng của chúng ta, điều đó trong phương diện này giống như bản tính của thú vật, chờ đợi cái tương lai giống như cái quá khứ. Như thế, có một khuynh hướng hoài nghi và tiềm kích cái nền tảng của triết học lý thuyết của Hume, bởi ông nghĩ rằng những tin tưởng cơ bản của chúng ta không thể chứng minh được bằng lý trí. Nhưng trên bình diện thực tiễn, ông lại đã tỏ ra nhân đạo hơn, cẩn trọng và cả có phần bảo thủ, kêu gọi đến điều mà ông cho là đã có, những sự kiện thực nghiệm đã từng được biết về con người như đã trở nên hiển nhiên trong lương tri bình thường, trong lịch sử và trong nhân chủng học. Ông đưa ra một giải trình thiết yếu nhân bản về đạo đức học và chính trị học, thông qua các xu hướng của chúng ta về đức nhân hậu, cũng như về tính tự kỷ, về cuộc sống nhiều cảm xúc, cũng như khả năng điều chế chúng bằng suy tưởng. Ông tán thưởng một sự cải cách và phát triển tuần tự và tiến phát của xã hội con người. Trong tất cả những điều đó, Hume không ngại đến những khái niệm thần học. Ông là một trong những nhà tư tưởng đầu tiên gắng sức đưa ra một quan niệm khoa học xã hội về đức tin và thực hành tôn giáo trong tác phẩm lịch sử tự nhiên về tôn giáo, Natural History of Religion. Ông khảo sát với tính phê phán những luận cứ truyền thống về sự hiện hữu của Thượng Đế, cách riêng luận cứ thiết kế hay mục đích, Apparent Design, trong đối thoại về tôn giáo tự nhiên, Dialogues Concerning Natural Religion. Nhưng những tư tưởng như thế quá nặng phần dễ gây tranh cãi để đưa ra xuất bản trong thời gian ông còn sống. Vào tuổi trưởng thành, Hume đã hân hoan được trở nên danh tiếng như là một nhân vật trung tâm của phong trào khai minh Scotland, cùng với Adam Smith và Thomas Rees. Nhưng tiếng tăm là một người vô thần đã ngăn chặn việc bổ nhiệm ông vào chức vụ ghế chủ tọa phân ngành triết học tại Đại học Edinburgh, mà ông thật xứng đáng hưởng nhận. Ông đã qua đời trong an bình của minh triết, không chờ đợi một kiếp sau. Rousseau, 1712-1778. Trong nước Pháp thế kỷ 18, đã xuất hiện một nhóm những nhà tư tưởng cấp tiến, những người đặt niềm tin của họ vào sự áp dụng lý trí cho cuộc sống của con người. Những kẻ được gọi là triết gia này gồm có Voltaire, Diderot, De, Allemant, Rousseau và Condorcet. Dưới thể chế quân chủ tuyệt đối, ưu đãi quý tộc và giáo hội công giáo thịnh hành tại Pháp quốc lúc bấy giờ, thì lối tư duy kia quả là cực kỳ nguy hiểm. Voltaire là một nhà tự nhiên thần luận, Deist, nghĩa là kẻ tin vào Thượng Đế đã sáng tạo vũ trụ, nhưng sau đó không còn can thiệp vào vũ trụ nữa, còn các vị khác thì hoàn toàn là vô thần. Đó là một điều mới trong tư tưởng ở châu Âu. Một số vị minh thị là duy vật, cách riêng Berende, Hobbes và Zelamaetri, vị sau biện luận trong tác phẩm Con Người Máy, Le Homme Machine, 1748, rằng, con người là những cái máy sinh vật học, được làm ra không bởi gì khác hơn là bởi vật chất, các triết gia đã có, điều mà ta ngày nay trong một thoáng nhìn lui gọi được, một niềm tin ngây thơ vào tài năng của lý trí để cải tạo con người, điều đã được nghiêm khắc kiểm nghiệm qua những hậu quả khủng khiếp của cách mạng Pháp 1789. Jean-Jacques Rousseau, sinh tại thành bang Geneva, là một trong những nhà tư tưởng có ảnh hưởng nhất trong phong trào khai minh. Nhưng ông là một nhân vật lập dị, phi chuẩn mực, trong nhiều cách thức, cách riêng trong quan điểm của ông về những cảm xúc theo bản năng hơn là theo lý trí thuần thục. Trong diễn ngôn về sự bất bình đẳng, Dis aus solar, origin et le fundament zeller, inegulate palmi les homes, Discourse on Inequality, 1755, ông biện luận cho tính thiện bẩm sinh của bản tính con người, đưa ra một lịch sử suy luận về sự xuất hiện của xã hội loài người từ những nguồn gốc sơ cổ. Ông khẳng định, sự phát triển điều được gọi là văn minh đã làm đổi bại hạnh phúc, sự tự do, luân lý, và đã cho phép những bất bình đẳng thiếu tự nhiên và bất công sinh sôi nảy nở. Trong luận thuyết về giáo dục mang tên Emile, hay vấn đề giáo dục, Emile Ozeller Education, 1762, Rousseau trình bày ảo kiến duy tâm của ông về tính thiện thiết yếu của bản tính con người qua hình thức một chương trình chi tiết, làm cách nào một cậu bé có thể được giáo dục bởi một siêu hiền nhân, một người giám hộ kiểm tra toàn diện, từ bé thơ đến hôn nhân. Ngoại trừ sơ đồ giáo dục bất khả thực hiện này, đến từ một gã đàn ông đã giam hãm những đứa con nhỏ của mình trong các nhà trẻ mồ côi, Rousseau đã trình bày những thức nhận về sự phát triển của con trẻ rất có ảnh hưởng. Ông nhấn mạnh, trẻ con không phải là những người trưởng thành thu nhỏ và không được xử đãi như thế. Việc nuôi nấng và giáo dục chúng phải được đo lường đúng tầm vóc tâm thần riêng biệt của chúng. Tòa thuốc ông đưa ra cơ bản là mỗi cá nhân phải được cho phép phát triển bản tính bẩm sinh của mình, không bị làm cho sa đọa bởi xã hội, cách riêng bởi xã hội giàu có, phố thị, thời trang, xã hội mà Rousseau mãnh liệt cảm thấy hoàn toàn đối trụy. Nơi một trong những câu nói tiêu biểu cực đoan của ông viết rằng các cơ chế của con người là một khối điên rồ và mâu thuẫn. Các tác phẩm của Rousseau mang sắc thái hùng biện mà nhiều người cảm thấy có tính thuyết phục, và ảnh hưởng của ông vẫn còn tồn tại, được cho là phổ biến, nhưng đáng nghi ngờ, cho rằng tất cả những gì gọi là tự nhiên thì hẳn là điều tốt. Ông viết, ôi, người ơi, hãy yêu cuộc sống của người và người sẽ không còn bị khốn khổ. Hãy giữ lấy chỗ đứng của người đã được chỉ định trong trật tự của tự nhiên và không một điều gì có thể giật kéo người ra khỏi nơi đó. Câu nói nghe thật cao cả, nhưng cái gì là cuộc sống riêng của mình và cái gì là chỗ đứng của con người được chỉ định trong tự nhiên? Rousseau xem ra không nghĩ đến ý tưởng tính tự kỷ, sự kình địch, những ác ý, sự phẫn hận, tính côn đồ khủng bố xem ra cũng rất tự nhiên đối với con người, có lẽ còn là bẩm sinh nơi họ. Và ngoài tất cả những tiến bộ của ông, Rousseau cũng vẫn còn coi phụ nữ là phụ thuộc giới đàn ông. Xem phần cuối Emile. Trong tiết đoạn 4 của tập sách Emile mang tên Tuyên xưng đức tin của một linh mục phó sứ đạo Savior, Profession de foi du vicaire Savior, Profession of faith of a Savior priest, Rousseau trình bày thái độ của mình về tôn giáo. Ông bảo vệ đức tin vào một thượng đế theo quan điểm tự nhiên thần luận, Deus, và vào một linh hồn bất tử được phú bẩm cho một ý chí tự do. Nhưng ông hoài nghi về khẳng định một tôn giáo khải thị được giao giảng bởi các thẩm quyền tôn giáo, và thay vào đó ông đặt niềm tin, có phần ngây thơ, vào sự bất khả ngộ của lương tâm từng con người như là một kim chỉ nam cho điều thiện và điều ác. Do đó, ông bị kết án vừa bởi giáo hội công giáo vừa bởi giáo phái Calvin ở Geneva. Ông may thoát khỏi bị bắt giữ và phải sống trong lưu đày trong phần lớn thời gian sống còn lại. Mặc dầu ông hy vọng tìm ra một lối đi trung đạo giữa hàng các triết gia Pháp phi tôn giáo và Kitô giáo chuyên quyền, nhưng Rousseau đã không tìm đâu ra toại nguyện. Nhưng sự tin tưởng kiên trì của ông về sự bình đẳng tự nhiên của mọi người và sự kính thờ đích thực là tự nơi con tim là điều đã ảnh hưởng đến nhiều người, kể cả Immanuel Kant. Và điều ông nhấn mạnh về sự quan trọng của cảm xúc con người là một tiền báo cho tư trào lãng mạn tiếp quản tư trào khai minh vào thế kỷ 19. Tác phẩm 12 học thuyết về bản tính con người. Tác giả Leslie Stevenson, David L. Haberman và Peter Matthews White. Dịch giả Lưu Hồng Khanh. Chương 8. Kant, lý do và nguyên nhân, luân lý và tôn giáo. Con người và tác phẩm. Immanuel Kant, 1724-1804, thường được nhìn nhận, cùng với Platon và Aristotle, là một trong ba triết gia lớn nhất của mọi thời. Ông đã trải qua suốt cả cuộc đời trong thành phố nhỏ Königsberg, thuộc nước Phổ ở vào biên giới phía đông của nền văn hóa châu Âu. Từ 1945, Königsberg được đổi tên là Kaliningrad, một khu vực thuộc nước Nga trên vùng biển Baltic. Suy tư của Kant mang tính đặc thù của nền tư tưởng phương Tây được kế thừa hai ảnh hưởng là Kitô giáo và khoa học, đồng thời nhìn nhận vấn đề triết học cơ bản là làm sao tổng hợp hai nền ảnh hưởng đó. Di sản Kitô giáo gồm có quan niệm về Thượng Đế là đấng toàn tri, toàn năng và toàn thiện, cùng với quan niệm linh hồn con người bất tử, có tự do và ý hướng đạo đức hùng mạnh. Một ảnh hưởng đặc biệt đối với Kant là tinh thần sung đạo của cha mẹ ông. Sung đạo, Kidism, là một phong trào linh đạo triệt để trong hệ phái Luther nhấn mạnh một sự mộ đạo thiết thân và đề cao một cuộc sống đích thực vượt trên tín điều, lời tuyên xưng và nghi lễ. Mark Dầu Khan đã sớm rời bỏ phong trào sùng đạo, nhưng một chút gì đó của nền đạo đức sùng đạo này vẫn còn được thấy trong tư tưởng triết học tôn giáo của ông. Trong lĩnh vực khoa học, Khan đã sớm thu thập được một kiến thức cơ bản trong các ngành khoa học thời bấy giờ. Ông đã lĩnh hội được những điều cơ bản trong ngành vật lý toán học của Newton và xem đó như là mô biểu, paradigm, của khoa học tự nhiên. Chính bản thân mình và khi đang còn trẻ, Khan cũng đã đóng góp được vào khoa học với lý thuyết giả định về sương mù, trình bày đầu tiên về nguồn gốc của hệ thống mặt trời bằng sự hình thành các hành tinh từ những đám mây bụi. Vào cuối thế kỷ 18, cuộc cách mạng hóa học giai đoạn trình thứ hai của sự phát triển khoa học hiện đại đang tiến hành, Khan đã sử dụng một số mẫu hình từ ngành hóa học để diễn tả tư tưởng triết học của mình. Khan đã đi trước cuộc cách mạng trong sinh học của Darwin, điều căn bản về mục đích luận, mục đích trong tự nhiên, hẳn cũng cần được suy nghĩ trong ánh sáng của thuyết tiến hóa bởi sự chọn lọc tự nhiên, natural selection. Khan cũng đã được hưởng một nền đào tạo nhân bản, bao hàm triết học lẫn văn học Hy Lạp và Latin, triết học và thần học châu Âu, cùng với lý thuyết chính trị. Ở đại học, Khan đã được đào luyện trong truyền thống duy lý Đức được phát huy cách riêng bởi Leibniz, 1646-1716, người đã nghĩ rằng lý tính thuần túy có thể chứng minh được một số quả quyết siêu hình quan trọng, như Thượng Đế hiện hữu, Ngài sắp đặt thế giới cho được tốt đẹp nhất, và mọi vật được làm nên từ những phân tử sơ đẳng được gọi là đơn tử, monads. Những thư văn tiền phê phán của Kant có phần dao động qua lại giữa hai ảnh hưởng cạnh tranh nhau là chủ thuyết duy lý siêu hình và khoa học thực nghiệm, nhưng trong các tác phẩm chín chắn hậu thời thì Kant đã hoàn thành được một tổng hợp đặc biệt. Như thế, Kant hẳn thật là nhà tư tưởng thâm sâu nhất của phong trào khai minh châu Âu. Ông tin vào khả năng của lý tính có thể cải thiện điều kiện hiện hữu của con người, lý tính được hiểu trong một nghĩa rộng được dùng trong khoa học, triết học, đạo đức học, chính trị học và tôn giáo học. Một triết gia, kẻ đã để lại một ấn tượng đặc biệt trong sự phát triển tư duy của Kant, là Rousseau, một triết gia độc đáo của phong trào khai minh Pháp, xem giai đoạn lịch sử trung gian trên đây trong sách này. Tư tưởng của Rousseau về bản tính con người, văn hóa, giáo dục và lịch sử, sự quan trọng của cảm xúc đạo đức, sự không quan trọng của thần học siêu hình, tất cả đều được Kant tiếp thu đưa vào suy tư của chính mình. Các công trình triết học phê phán trưởng thành của Kant đã được xuất bản vào thập niên cuối cùng của thế kỷ 18. Những tác phẩm chính là Phê phán lý tính thuần túy, 1781, đặt cơ sở cho siêu hình học về đức lý, 1785, Phê phán lý tính thực hành, 1788, Phê phán năng lực phán đoán, 1790, Tôn giáo bên trong các ranh giới của lý tính đơn thuần, 1793, Siêu hình học về đức lý, 1797, ghi chú, các tham chiếu về bộ phê phán thứ nhất được ghi thêm A và B để chỉ lần xuất bản thứ nhất hay thứ hai, còn các tham chiếu về các tác phẩm và các thư văn nói chung của Kant đều được ghi số bộ sách và số trang sách theo ấn bản của nhà xuất bản Viện Hàn Lâm Khoa học Phổ từ năm 1900. Thí dụ, năm 163, tức bộ năm, trang 163, không một tác phẩm nào của Kant trên đây đều dễ đọc, bởi tư tưởng và diễn đạt của Kant trừu tượng kinh khủng và đầy dẫy các thuật ngữ. Các từ ngữ và các thuật ngữ của Kant lại thường mang nhiều ý nghĩa mới, khác với ngôn ngữ thường ngày, về dịch. Nhưng Kant cũng có viết thư từ và các tiểu luận cho quảng đại độc giả trí thức với những chủ đề như khai sáng là gì, 1784, ý tưởng về một lịch sử phổ quát hướng theo mục đích làm công dân thế giới, 1784, hướng đến nền hòa bình vĩnh cửu, 1795. Kant muốn không chỉ là một triết gia hàn lâm, nhưng còn là một nhà tư tưởng tiến bộ có ảnh hưởng trong một ít tiểu luận phổ thông. Rất tiếc là Kant đã diễn tả những quan điểm có tính kỳ thị chủng tộc theo cách nhìn của thời bấy giờ, nhưng cũng có những dấu hiệu cho thấy Kant đã thay đổi những quan điểm đó khi suy tư của ông đã được phát triển. Kant nhiều lần nói lên sự tin tưởng của ông về sự sử dụng lý tính một cách tự do và dân chủ để khảo sát mọi sự, dẫu cho chúng có là truyền thống, quyền uy hay thần thánh bao nhiêu đi nữa. Một cách sử dụng lý tính như thế mới chỉ có thể kêu gọi được sự thuận tình đồng ý của mỗi người có khả năng phê phán. Kant lập luận rằng, giới hạn của lý tính con người là những giới hạn mà chúng ta khám phá ra khi chúng ta khảo xét những sở vọng cũng như những giới hạn của chính lý tính. Như thế, lý tính con người có thể cung ứng một kỷ luật tự giác trong công việc suy tư triết học. Từ phê phán mà Kant thường dùng mang ý nghĩa một sự thẩm tra có ý thức trên những năng lực cũng như những giới hạn của lý tính con người. Do đó, Kant xem nhận thức luận, ngành học cho thấy chúng ta có thể biết hoặc không biết gì là trung tâm của triết học. Và rồi Kant áp dụng phương pháp phê phán vào các ngành khoa học, siêu hình học, đạo đức học, thẩm mỹ, mục đích luận và tôn giáo. Vào cuối đời, khi danh tiếng quốc tế của ông đã được đảm bảo, Kant lại đã gặp rắc rối với chính quyền nhà nước. Trong phần lớn cuộc đời của mình, Kant đã may mắn được sống trong một chế độ tương đối tự do dưới triều hoàng đế Frederick the Great, vua nước Phổ. Nhưng kế tiếp, sau khi Frederick qua đời là một chế độ bảo thủ hơn nhiều. Các nhân viên ban kiểm duyệt đã phát hiện ra một xu hướng phi chính thống trong tác phẩm tôn giáo của Kant và đã cấm ông không được xuất bản gì nữa về chủ đề này. Đây không phải là vấn đề chén thuốc độc phải uống như trường hợp Socrates ngày xưa, nhưng vẫn là cáo buộc phá hoại tôn giáo được nhà nước chấp nhận như lý do được viện dẫn ra đưa hai nhà triết học này vào cuộc xung đột đối với những kẻ cầm quyền. Kant đã phản ứng một cách khéo léo, nếu không nói là một sự khéo léo can đảm. Kant đưa ra một lời hứa tuân phục, nhưng là một lời tuân phục trong thời gian nhà vua Frederick William II còn sống, kẻ mà Kant sẽ còn sống lâu hơn sau đó. Siêu hình học, tri thức luận, và giới hạn của tri thức con người. Ảnh hưởng của khoa học trên Kant là một điều rõ ràng và sâu đậm. Một trong những chủ đề cơ bản trong triết học của Kant là làm sao giải thích sự khả thực của tri thức khoa học. Kant khai triển lý thuyết về những khả năng tri thức của con người. Lý thuyết này cho thấy, khoa học tùy thuộc vào một số những giả thiết cơ bản, thí dụ tất cả mọi sự kiện đều có một nguyên nhân, và một bản thể đều được tồn tại thông qua mọi biến đổi. Kant lập luận rằng, những nguyên lý nói trên không thể chứng minh chỉ bằng quan sát. Chúng là những nguyên lý tương nhiệm hơn là hông nhiệm, nhưng chúng cũng không phải thuần túy chỉ là những sự lạp thừa, trùng phức, tautologies. Chúng mang tính tổng hợp hơn là phân tích. Kant lý luận rằng, những giả thiết đó có thể được nhìn nhận như những điều kiện thiết yếu cho bất cứ một kinh nghiệm nào được ý thức, cảm giác, khái niệm từ một thế giới khách quan. Nửa phần đầu của tác phẩm phê phán lý tính thuần túy, trình bày lý thuyết tinh vi của Kant về hai hình thức trực quan, nghĩa là cách thức chúng ta nhận thức mọi sự vật trong không gian và thời gian. Về 12 phạm trù, nghĩa là những hình thức suy tư cơ bản hợp lý với những khái niệm liên kết như bản tính và nguyên nhân. Lý thuyết ấy giải thích tại sao chúng ta có ba cách thức hiểu biết. 1. Phần lớn tri thức của chúng ta có tính cách thực nghiệm, hông nghiệm, nghĩa là chứng minh được chỉ bằng kinh nghiệm giác tri, gồm các tri thức như địa dư, lịch sử và các khoa học. 2. Một số tri thức, trong luận lý và ngôn ngữ, có tính cách phân tích, analytic, nghĩa là được chứng thực bởi thuần túy lý luận, bao gồm các định nghĩa. 3. Nhưng, và nơi đây Kant đưa ra một khẳng định gây tranh luận, một số tri thức cơ bản có tính cách tổng hợp tiên nghiệm, synthetic a priori, nghĩa là những giả thiết cơ bản về khoa học được nói đến ở trên. Về sau, Kant còn muốn đưa vào ở đây cả những nguyên lý cơ bản của đạo đức và phê phán thẩm mỹ. Kant cũng khẳng định rằng, phần lớn toán học, ngoài những suy luận thuần túy logic, cũng thuộc về loại tri thức thứ ba, tổng hợp tiên nghiệm này, bởi Kant nghĩ hình học và số học cũng bao hàm đòi hỏi phải dùng đến trực quan thuần túy về không gian và thời gian. Nhưng nhiều triết gia khác nghĩ rằng, toán học phải được sắp xếp vào loại tri thức phân tích, analytic, thuộc loại tri thức thứ hai. Kant có một cảm thức mãnh liệt về thực tại của thế giới vật chất và về tính khách quan của tri thức do khoa học đưa lại. Kant phủ nhận chủ thuyết duy tâm chủ quan của Berkeley, theo đó vật chất không thể tồn tại nếu như không cảm nhận được. Với Kant, sự vật vật chất và tất cả mọi đối tượng của khoa học vật lý đều tồn tại không tùy thuộc vào sự có được nhận thức hay không do bất cứ một người nào đó. Xem thí dụ khi Kant bàn đến vật thể nam châm, magnetic matter, trong A226, B273, nhưng cũng phải nhìn nhận rằng, đôi khi Kant diễn tả một cách xem như lại chối bỏ điều nói trên. Kant cảm thấy cần thiết phải xác nhận sự gắn bó của ông đối với chủ thuyết hiện thực, và Kant đã cống hiến một luận đề hai lần dày cộm bao hàm tính hiện thực thực nghiệm và tính duy tâm siêu nghiệm. Một chủ thuyết phức tạp gây rắc rối tranh cãi cho các nhà bình luận từ bấy đến nay. Một thức nhận, insight, có tính thuyết phục phía sau chủ nghĩa duy tâm siêu nghiệm của Kant, mặc dầu các đối tượng vật chất tồn tại độc lập với cảm nhận và suy tư của chúng ta, là việc Kant nhìn nhận ra rằng, phương thức chúng ta cảm nhận và suy tư về các đối tượng vật chất nói trên, tùy thuộc không những các sự vật đó tồn tại bên ngoài và kích động các giác quan của chúng ta, nhưng cũng còn là bởi những tác động nội nhập, inputs, đó được xuất phát từ lý tính của chúng ta. Chúng ta không cần thiết phải giả định một lý thuyết nhị nguyên ở đây. Chúng ta có thể nghĩ đến một tiến trình xảy ra tức thời trong bộ não. Một số khác biệt cá tính có thể xảy ra trong tiến trình nhận thức. Thí dụ có người với một võng mạc, retina, suy xuyển sẽ không nhìn thấy màu sắc, và như thế không phân biệt được các màu sắc như phần lớn những người khác. Gần đây có thông tin cho biết một số người không nhìn ra bộ mặt của người đối diện, bởi họ có trạng thái bất thường trong bộ não. Kant quan tâm hơn đến tình trạng bình thường của những con người bình thường, nhưng lại có thể riêng biệt cho chủng loại con người. Thí dụ chúng ta thấy màu sắc và nghe âm thanh, nhưng điều đó hệ tại dàn thiết bị các giác quan của chúng ta đón nhận và xử lý bức xạ ánh sáng chiếu đến và không khí rung chuyển. Các tạo vật khác có thể không cảm nghiệm được màu sắc và âm thanh trước cũng cùng một nội nhập, input, như thế. Kant tưởng nghĩ một khả năng nhận thức triệt để hơn và có phần gây hoang mang rằng những hình thức trực quan tiên nghiệm như cách thức chúng ta nhận thức sự vật trong không gian và thời gian có thể làm méo mó một cách có hệ thống những diễn đạt của chúng ta về các sự vật hiện hữu. Đến nỗi chúng ta chỉ có thể biết thế giới như nó tỏ hiện cho chúng ta, vật hiện tượng, chứ không phải như nó trong chính nó, vật tự thân. Như thế, có lẽ, những sự vật như chúng nó trong chính chúng nó có thể không phải trong không gian và thời gian, có thể chỉ một thể tính, being, thần thánh, được phú bẩm với điều mà Kant gọi là trực quan tinh thần, intellectual intuition, mới có thể nhận thức được thế giới như nó đích thực là nó. Một cách diễn tả khác của Kant về tư tưởng này là đề xuất của ông cho cuộc cách mạng Copernicus trong triết học. Theo đó các đối tượng sự vật phải phù hợp với nhận thức của chúng ta, nhưng câu viết này có thể gây hiểu lầm, bởi nó xem như có hàm ý rằng các đối tượng sự vật và những thuộc tính của chúng được cấu tạo bởi các quan năng của con người, trong khi điều xem như được xác minh là cách thức mà chúng ta nhận thức và khái niệm sự vật là hệ tại vào các quan năng trí thức của chúng ta. Kant đôi khi diễn tả điều ông nói về những sự vật như chúng tỏ bày, hiện tượng, và như chúng là trong chúng, tự thân, nghĩa là hai khía cạnh của cùng một loại sự vật, như là một sự phân biệt giữa những tỏ bày, vật hiện tượng, và những sự vật trong chúng nó, vật tự thân, nghe ra như là hai loại sự vật. Kant cũng dùng những ngôn từ phenomena, vật hiện tượng, và noumena, vật tự thân, hai ngôn từ này nghe ra cũng làm cho người ta hiểu chúng có thể hoặc không có thể phân biệt với nhau. Chúng ta không cần thiết phải lặn lội lâu hơn trong vùng nước ngôn ngữ u minh này ở đây. Trong phần sau chúng ta sẽ thấy Kant đưa ra rõ hơn sự phân biệt giữa hiện tượng, vật tự thân khi bàn về hành động của con người. Trong nửa phần sau của tác phẩm phê phán thứ nhất, Biện chứng pháp, Kant chẩn đoán cách thức lý trí của con người tìm cách đi xa hơn những giới hạn của một sự sử dụng chính đáng về chính mình, khi chúng ta cho là hão huyền cái tri thức siêu hình về những sự vật như chúng là trong chúng, linh hồn con người, thế giới như là một toàn thể, những sự kiện không có nguyên nhân, và thượng đế. Những đoán chắc như thế từ lâu đã từng là những điều trung tâm trong thần học và trong triết học phương Tây. Nhưng chúng lại đi xa ra ngoài ranh giới của tri thức con người được Kant diễn giải trong phần phân tích pháp. Quan điểm của Kant là, dẫu rằng chúng ta có thể diễn đạt và am hiểu những khẳng định siêu hình đó, chúng không phải là vô nghĩa, như các nhà luận lý thực nghiệm, Logical Positivist, của thế kỷ 20 tuyên bố. Nhưng chúng ta không thể chứng minh hay bác bỏ chúng, chúng ta cũng không thể đạt được một sự hiển nhiên cho dầu là không chắc, probable, về việc thuận hay nghịch đối với chúng. Điều ấy đưa đến một sự đoạn tuyệt dứt khoát đối với truyền thống thần học tự nhiên. Nhưng không phải là đã mai một, cả đến hôm nay, sự đoạn tuyệt này nay tìm cách đưa ra những chứng cứ theo lý tính hay sự hiển nhiên thực nghiệm hầu như khoa học về sự hiện hữu của Thượng Đế, nhưng vẫn luôn thấy tồn tại một huyết mạch duy tín, fides, trong tư duy tôn giáo, được minh họa bằng thí dụ những nhà tư tưởng khác biệt nhau như Augustinus, Al-Ghazali, Pascal, Kierkegaard, dòng tư duy nói rằng, niềm tin đi xa hơn lý tính ngay từ thuở ban đầu, thoạt nhìn thì xem ra Kant thích hợp với truyền thống này. Cho rằng những mệnh đề thần học là một vấn đề thuộc đức tin hơn là tri thức, có phải đó là tất cả câu chuyện hay không, điều này ta sẽ xem sau. Học thuyết về bản tính con người lý do, nguyên nhân, và ý chí tự do. Nghị trình đỉnh vòm triết học của Kant là giải hòa những yêu sách luân lý và tôn giáo, theo như Kant hiểu, với tri thức khoa học, Kant hy vọng vẽ ra được một bức tranh lớn, cho dù phức tạp, đem lại cho bản tính con người chỗ đứng thích ứng trong thế giới vật lý. Ta hãy trở lại bản trình bày của Kant về những quan năng nhận thức của con người. Trong phần bắt đầu tác phẩm phê phán thứ nhất, nhận thức của ta phát sinh từ hai nguồn suối cơ bản, Grand Canvan, Sources, của tâm thức. Nguồn thứ nhất là quan năng tiếp nhận những biểu tượng, tính thụ nhận, Receptivity, những ấn tượng. Nguồn thứ hai là quan năng nhận thức một đối tượng bằng các biểu tượng ấy, tính tự khởi, Spontaneity, của các khái niệm. Thông qua nguồn suối thứ nhất, một đối tượng được mang lại cho ta. Thông qua nguồn suối thứ hai, đối tượng ấy được suy tưởng. Không quan năng nào có ưu thế, hay quan trọng hơn quan năng kia, không có cảm năng, sinequitch sensibility, không có đối tượng nào được mang lại cho ta, và không có giác tính, verstand, understanding, không đối tượng nào được suy tưởng, những tư tưởng không có nội dung thì trống rỗng, những trực quan không có khái niệm thì mù quáng. Kant phát triển ở đây một lý thuyết về tri thức giải hòa những quan điểm một chiều của những người duy lý và duy niệm tiền bối, cách riêng Leibniz và Hume, tri thức giác năng tùy thuộc vào sự tương tác giữa hai yếu tố. Trạng thái cảm nhận gây ra bởi các đối tượng vật lý và các biến sự bên ngoài lý trí, mind, và hoạt động của lý trí tổ chức những dữ kiện đó thành những khái niệm và những phê phán được diễn tả bằng những mệnh đề, những châm ngôn. Thú vật có khả năng thứ nhất, cảm năng, sensibility, nhưng chúng thiếu khả năng thứ hai, giác tính, understanding, bởi chúng không diễn tả bằng cách nào giống như ngôn ngữ nơi con người. Chúng cảm nhận được con mồi, kẻ săn mồi, con đực con cái, con lớn con bé, nhưng chúng không có được những khái niệm. Chúng không nói vật này ăn được vật kia nguy hiểm, để người thân kia trẻ bé. Thú vật có thể cảm nhận được đau thương, có thể có những cảm trạng như tham thèm hay hấn hận, nhưng chúng không nói được, hoặc nghĩ được, rằng chúng đau, hung hăng, bực tức hay sợ hãi. Kant như thế xem như quan niệm theo tư tưởng của Aristotle trong sự phân biệt giữa các giống loại thảo mộc, cầm thú và con người, xem chương 5. Nhưng theo những phát hiện gần đây về cảm thức của thú vật, ta có thể được phép nói rằng cái hố phân cách giữa con người và loài linh trưởng, primates, có thể ít tuyệt đối hơn là ta thường nghĩ tưởng. Và, dĩ nhiên, trẻ con và những người lớn đau bệnh mất trí cũng thiếu các năng lực tinh thần của những người lớn bình thường. Nhưng, không có màu xám không có nghĩa là không có phân biệt giữa đen và trắng. Quả thật có một sự phân biệt rõ ràng giữa những khả năng diễn tả bằng khái niệm và ngôn ngữ của những người bình thường và những gì phần lớn các động vật khác có thể diễn tả được. Còn có một chiều sâu khác nữa trong trình bày của Kant về tri thức của con người, khi ông nhấn mạnh vai trò của lý tính, Vernunft, Reason, Raison. Mặc dù đôi khi Kant dùng từ này như để chỉ giác tính, Verstand, Understanding, vai trò đặc biệt của lý tính được nổi trội lên khi Kant cho thấy chúng ta không chỉ làm một loạt những phán đoán riêng rẽ về các sự kiện trong thế giới, nhưng chúng ta còn phối hợp các mẩu tri thức đó lại thành một hệ thống hợp nhất. Thí dụ, chúng ta thường muốn biết tại sao một điều gì đó xảy ra, và ta tìm cách giải thích điều đó với những khái niệm của các sự vật khác. Trong đoạn đầu phần biện chứng pháp và đoạn cuối, Kant đã cho ta một lý thuyết tinh vi về cách quan năng lý tính, Vernunft, Reason, Raison, đưa ta đến việc tổng hợp không ngừng về tri thức của chúng ta thông qua những quy luật hay nguyên lý chung. Kant nuôi trong đầu sự tìm tòi khoa học cho một lý thuyết tổng hợp mọi hiện tượng tự nhiên. Ngoài ra, cũng còn một khía cạnh thực hành quan trọng trong quan niệm của Kant về lý tính. Lần nữa, theo Aristotle, chúng ta không chỉ là những kẻ nhận thức, phê phán và đưa ra lý thuyết, nhưng là những kẻ tác động, chúng ta làm các việc, chúng ta thay đổi thế giới, và từng người khác, và dĩ nhiên cả chính chúng ta, với hành động của chúng ta. Cả trong vấn đề này, chúng ta giống và đồng thời vượt trên thú vật. Hiển nhiên thú vật thường hoạt động rất hữu hiệu, trong một nghĩa nào đó, khi săn mồi, tháo chạy, kết đôi, xây tổ và săn sóc con đẻ, nhưng chúng không nói được việc gì chúng làm, như thế chúng ta khó có thể cho là chúng có ý định thế này thế nọ để hoàn thành việc này việc kia. Chúng ta chỉ có thể nói con mèo đang rình bắt chuột, dĩ nhiên, nhưng không có gì nơi thái độ của con mèo, để cho phép khẳng định chú mèo có khái niệm con chuột hơn là thức ăn, con mồi, loài gặm nhấm, con vật bé nhỏ hay một vật hấp dẫn. Có những nguyên nhân cho thái độ của con mèo do ham thèm bên trong và nhìn biết bên ngoài, bởi thú vật không nói được chúng làm gì, chúng không thể cho biết lý do việc chúng làm. Kant phác họa một khung khái niệm chung về hành động của con người trong chương 2 quyền đặt cơ sở cho siêu hình học về đức lý và trong những đoạn mở đầu quyền phê phán lý tính thực hành. Kant đưa ra một sự phân biệt nổi tiếng và quyết liệt giữa mệnh lệnh giả thiết và mệnh lệnh nhất thiết. Một số lý do hành động của chúng ta chỉ gồm có những ham thích và những xác tín đích thị. Những lý do đó có thể diễn tả qua một phương thức chung. Tôi muốn B, và tôi tin A là phương tiện tốt nhất, nghĩa là trong những hoàn cảnh nhất định, thì chắc hẳn, nếu làm A, thì sẽ có hiệu quả B. Do đó, tôi sẽ phải làm, should do, A, nghĩa là, hợp lý đối với tôi, là tôi sẽ phải làm, should do, A. Từ suốt này không có nghĩa luân lý, nhưng là nghĩa hợp lý. Kant gọi phương thức hành động này là mệnh lệnh giả thiết. Aristotle gọi đó là một suy luận thực hành, practical syllogism. Nhưng Kant nhấn mạnh rằng,